Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 405, chương 400, bách quỷ dạ hành. Mặt trời còn chưa xuống núi, Sương Vũ Thành bên ngoài, liền tập kết đầy vừa vặn 103 vị người chơi. Nhiều hơn 3 người, nhưng cũng không quan trọng. Triệu Tiền Tôn đang cùng bên người hai vị người chơi nữ, cười cười nói nói. Tận lực thể hiện ra chính mình hài hước một mặt, nhìn xem có thể hay không chiếm được muội tử niềm vui. Sau đó tiến hành một trận oanh oanh liệt liệt phóng luyến. Rất nhanh, hắn bên tai liền nghe được kia trận phiêu miểu thanh âm. Rất tốt, thanh âm đến từ vị kia cho hắn tuyên bố nhiệm vụ thần bí NPC. Ngay sau đó, hắn trước mắt liền bắn ra nhiệm vụ đã hoàn thành nhắc nhở. Vui lấy được 5 vạn điểm kinh nghiệm, cao nhân chính là cao nhân, đều không tại nơi này, vẻn vẹn chẳng qua là thần thức cảm giác một chút, liền biết được ta đem người cho triệu tập đủ. Triệu Tiền Tôn ở trong lòng nghĩ đến, sau đó, hắn hướng nơi xa nhìn thoáng qua, rách nát tường thành một góc, đơn độc đứng hai vị người chơi nữ. Trò chơi của các nàng biệt danh là Tiêu Lung Bao cùng Lộ Tiểu Ngư. Vị kia gọi Tiêu Lung Bao người chơi nữ thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, khuôn mặt tinh xảo, toàn thân trên dưới đều để lộ ra tràn đầy nguyên khí. Chẳng qua là này chỗ ngực liếc nhìn lại, cơ hồ không có chập trùng. Các người chơi tại sáng tạo nhân vật thời điểm, hệ thống trước sẽ quét hình chính ngươi tướng mạo cùng dáng người. Sau đó, người chơi có thể tiến hành tự do điều chỉnh, đại bộ phận người chơi đều sẽ điều rất không hợp thói thường. Thuộc về mẹ ruột thấy đều nhận không ra cái chủng loại này. Này rất bình thường, dù sao chơi đùa nha, ta thích thế nào dạng liền kiểu gì. Cùng trong hiện thực hoàn toàn khác biệt tướng mạo, cũng càng có lợi cho trong trò chơi muốn làm gì thì làm. Thả bay tự mình, tất nhiên. Cũng có một chút sẽ chỉ tiến hành mỹ nhan điều khiển tinh vi. Tỉ như bộ phận game thủ chuyên nghiệp, chủ bá ngoại hình, có không ít chọn tiến hành điều khiển tinh vi, để cho người khác một chút liền nhận ra mình. Đặc biệt là cái loại này bản thân liền lớn lên tương đối đẹp mắt. Như vậy còn có thể thông qua trò chơi nhân vật cho trong hiện thực chính mình mang đến dẫn lưu hiệu. Quả... Tiêu Lung Bao nhân vật điều chỉnh không tính đặc biệt khoa trương đi. Nhưng cùng trong hiện thực chân nhân cũng cơ bản đã là hai cái bộ dáng. Chẳng qua là phong cách không thay đổi. Xinh xắn đáng yêu, nàng vẫn là cái nguyên khí tràn đầy tính cách. Từ nhỏ lại sinh sống không lo. Là cái điển hình bạch phú Mỹ. Trong hiện thực cũng thích nhảy nhảy nhót nhót. Đặc biệt thích cùng người cãi nhau ầm ĩ. Nàng điều chỉnh chỗ lợi hại nhất, chính là đem chính mình đổi thành sân bay, cùng ngực cực đói, đều ngực dán đến lưng. Ở nàng xem ra, nữ nhân nha, bình có bình phiền não, rất có lớn phiền não. Trong hiện thực, nàng thuộc về cái sau, quá nhiều, thật là phiền nha, nàng trên nhảy dưới tránh cùng cái khỉ. Có đôi khi đi, sáng gió đau, chạy bộ thời điểm. Nếu có người ở một bên nhìn, sẽ còn cảm thấy có điểm xấu hổ. Sau đó, cũng không biết là ác thú vị vẫn là sao. Tiêu Lung Bao trực tiếp đem chính mình cho biến thành người cũng như tên dáng vẻ. Biến thành một đôi bánh bao hấp. Đối với cái này, nàng rất hài lòng. Quả nhiên bình về sau, mặc quần áo đều trở nên dễ nhìn đâu. Trong lòng nàng cuồng hỉ. Bây giờ... Nàng vẫn như cũ cùng cái cây nấm tựa như ngồi xổm ở góc tường. Theo thói quen nâng lên hai tay che nắng, nàng đưa tay nhẹ nhàng lôi kéo đứng bên người nữ tử góc áo. Nói, tiểu ngư nhi, chúng ta đợi sẽ giết hết quỷ quỷ, đi ra ngoài ăn khuya có được hay không? Hành, cái trò chơi này biệt danh gọi Lộ Tiểu Ngư người chơi nữ hoàn toàn như trước đây nói ít. Hai nàng là đại học bạn cùng phòng, ở cùng một chỗ, hai người trước kia liền thường xuyên cùng nhau chơi game. Tiêu Lung Bao người ngốc nhiều tiền, còn đặc biệt làm cái công hội chơi đùa. Nhất Dạ Ngư Long Vũ. Này công hội danh chính là khuê mật hai người tên các lấy một chữ. Tại Thiên Trần bên trong, cái này công hội hoàn toàn chính là một cái bất nhập lưu công hội. Nói xác thực, này công hội căn bản chính là vài ngày trước vừa mới thành lập. Trên cơ bản không có danh khí, còn tốt công hội bên trong người chơi nữ số lượng không thấp. Lập tức hấp dẫn một đống lớn người chơi nam gia nhập. Này đưa đến nhà này công hội mặc dù thực lực tổng hợp thức ăn chút, nhưng người chơi số lượng vẫn là không thấp. Tại các nàng trong mắt, hôm nay nhận được nhiệm vụ này, rất có thể là một lần tăng lên công hội thực lực tổng hợp thời cơ. Dù sao quỷ quái liền chờ thế là di động điểm kinh nghiệm gói quà lớn. So dị tộc hiếu sát, điểm kinh nghiệm lại không thể so với dị tộc thấp. Huyết chám, Tiêu Lung Bao hướng thành nội nhìn thoáng qua, nói, tiểu ngư nhi, ta nghe Triệu Tiền Tôn nói, thành bên trong khả năng cất giấu một vị cao thủ NPC. Ngươi nói chúng ta kế tiếp có cơ hội hay không ôm cái đùi a? Không biết, Lộ Tiểu Ngư vẫn như cũ tích chữ như vàng. Thôi đi, lạnh lùng, Tiêu Lung Bao bĩu môi nói, nàng trong lòng rõ ràng, Lộ Tiểu Ngư cũng liền tại chúng ta trước mặt là cái dạng này. Nếu là tại kia nam nhân trước mặt, lời nói có thể nhiều đâu. Tất nhiên, dù là tại khuê mật trước mặt, một khi chủ đề dính đến kia nam nhân, Lộ Tiểu Ngư nói cũng sẽ trong nháy mắt biến nhiều. Cực kỳ lắm lời, Tiêu Lung Bao mỗi lần chỉ cần là nghĩ khiêu khích nàng. Chỉ cần một câu là đủ rồi. Ngươi có tin hay không ta đi câu dẫn ngươi ca? Như vậy ngươi về sau liền muốn gọi ta tẩu tử. Lược lược lược tương đương, sau đó, Lộ Tiểu Ngư như vậy rụt rè người, đều sẽ khí đến tập ngực, tuyên bố muốn bóp chết nàng. Cô nàng này, huy khống mắc cấp, Tiêu Lung Bao đã sớm biết rõ. Chỉ tiếc, ai tương đương vừa nghĩ đến đây, Tiêu Lung Bao không khỏi ở trong lòng thở dài. Hắn kỳ thật lớn lên thật đúng là rất xoái mà nói. Cùng Tử Điện còn trùng hợp trùng tên đâu. Tiêu Lung Bao nghĩ đến Sương Vũ thành bên trong. Thành bên trong trung tâm phế tích phía trên. Lộ Tầm tại tùy ý kiểm kê xong thành bên ngoài người chơi số lượng về sau, liền thu hồi chính mình thần thức. Người đủ còn rất nhanh. Lộ Tầm ở trong lòng nói. Diệp Tùy An đứng Lộ Tầm bên người. Hỏi, Lộ tiền bối, đêm nay thật sẽ có quỷ quái qua lại sao? Theo lý thuyết, Sương Vũ thành bên trong cùng Sương Vũ thành bên ngoài, sinh ra một nhóm quỷ quái là rất bình thường hiện tượng. Không sinh ra quỷ quái, kia mới hiếm lạ đâu. Có thể để hắn buồn bực chính là, hắn nghĩ mãi mà không rõ, Lộ tiền bối vì cái gì như thế chắc chắn. Đêm nay liền sẽ có quỷ quái hoành hành đâu. Lộ Tầm quay đầu nhìn hắn một cái, nói, ngay tại đêm nay. Hắn thản nhiên nói, ta đã dò xét qua, dùng chút tiểu thủ đoạn. Diệp Tùy An nghe vậy, nhẹ gật đầu. Lộ tiền bối quả nhiên có không ít ta không tưởng tượng nổi bản lãnh. Trên đường đi đi theo Lộ tiền bối, xem ra còn có thể chướng kiến thức không ít. Lộ Tầm tự nhiên không có khả năng nói cho hắn biết. Nhiệm vụ tường tình bên trong viết chính là đêm nay, mà hắn cái gọi là tiểu thủ đoạn, chính là cẩn thận xem một chút nhiệm vụ tường tình. Duy biết chữ ngươi, đêm dần khuya, rất nhanh, liền có một hồi đột nhiên xuất hiện âm phong càn quét cả tòa Sương Vũ Thành. Không chỉ là thành nội, liền thành bên ngoài cũng là như thế. Trận trận âm phong gào thét, nhiệt độ chung quanh phảng phất đều giảm xuống một ít. Tại phiến khu vực này bên trong, tia sáng tựa hồ bị một loại nào đó nhìn không thấy đồ vật cho trở ngại. Trên trời rõ ràng mang theo một vầng minh nguyệt. Hôm nay rõ ràng có tinh đầu đầy trời. Nhưng mặc kệ là ánh trăng vẫn là ánh sao, chiếu xạ đến Sương Vũ Thành gần đây lúc, đều sẽ ảm đạm không ít. Chiến trận này, nhìn có điểm đại a. Lộ Tầm ở trong lòng nói, gió lạnh rít gào, minh nguyệt không ánh sáng, đây là bách quỷ dạ hành, quỷ Quỷ Vương hiện thế tiết tấu. Chờ một chút, cẩn thận. Lộ Tâm đối Diệp Tùy An nói. Tại Diệp Tùy An nhẹ gật đầu về sau, Lộ Tâm liền vận chuyển linh lực, đem thanh âm truyền đến thành bên ngoài các người chơi bên tai. Nhắc nhở, chuẩn bị sẵn sàng, hắn cho đến bây giờ cũng không có ở người chơi trước mặt hiện thân, cho dù là cho Triệu Tiền Tôn tuyên bố nhiệm vụ lúc, cũng là che giấu thân phận. Bởi vậy, các người chơi cũng không hiểu biết Tử Điện ngay tại thành nội. Nếu để cho bọn họ biết trong thành chính là Tử Điện, lấy Sa Điêu các người chơi kia một chương há to mồm, đoán chừng nhịn không được sẽ đem tin tức bên ngoài truyền. Chính mình nhân khí cao bao nhiêu, Lộ Tâm trong lòng là có ít. Nếu thật phát sinh loại tình huống này, hiện tại thành bên ngoài đứng liền không chỉ là hơn 100 vị người chơi, phiên không chỉ 10 lần. Gần đây người chơi có thể sẽ giống như Husky xuất lồng đồng dạng, một bên vung lấy đầu lưỡi, một bên nổi điên hướng Xương Vũ Thành hướng. Đến lúc đó sói nhiều thịt ít, Xương Vũ Thành quỷ quái, khả năng còn chưa đủ Lộ Tâm cùng các người chơi nhét kẽ răng. Lộ Tâm cầm trong tay vỏ kiếm, nhìn bốn phía, thần thức bắt đầu chậm rãi hướng ra phía ngoài khuếch tán. Đem lực chú ý tập trung ở xung quanh lăn lộn quỷ khí bên trên. Hắn hiện tại đã cơ bản có thể xác định sẽ có điểm kinh nghiệm ban thưởng cực kỳ phong phú Quỷ Vương hiện thế. Bây giờ, hắn phải làm chính là ngay lập tức xác định Quỷ Vương xuất hiện vị trí. Vẻn vẹn chẳng qua là mấy hơi thời gian, trên mặt đất có khí lưu màu đen dâng lên, bọn chúng có điểm giống là Lộ Tâm phấn son, chỉ bất quá phấn son là thủy mặc sắc, hơn nữa rất có ý cảnh, bọn chúng là thâm thúy đen, lại nhìn rất là dữ tợn. Trong chốc lát, liền có đại lượng quỷ quái tại Xương Vũ Thành thành nội cùng thành bên ngoài xuất hiện. Số lượng gần 200, phân bố tại khu vực nơi nào? Mỗi một cái quỷ quái đẳng cấp cao có thấp có 10 cấp cũng chưa tới, thuộc về tiểu quái loại hình, mà đẳng cấp cao lại cao tới 30 mấy, về phần 40 cấp trở lên thì một đầu không có. Điều này đại biểu có đại cổ quỷ khí tập trung đến cùng nhau, cũng không có phân tán đến tiểu quái trên người, đại biểu cho tất có 50 cấp trở lên quỷ vương. Ở phía sau, Lộ Tâm lập tức liền cảm giác được, sau một khắc, tại cách hắn cùng Diệp Tùy An vẻn vẹn một dặm không đến vị trí, truyền ra một hồi khàn giọng quỷ tiếng khóc, thanh âm này truyền vào tai bên trong nháy mắt, cũng làm người ta cảm thấy tinh thần hoảng hốt, có một chút ý thức cảm giác mơ hồ. Lộ Tâm tốt xấu là có 5 điểm tinh thần lực người, thần thức cường hãn, bởi vậy hắn rất nhanh liền khôi phục thanh minh, cũng đem thần thức khóa chặt đến cái này quỷ vương trên người, bảo đảm nhìn chằm chằm chết nhất cử nhất động của nó. Cùng lúc đó, Lộ Tâm trực tiếp quăng một đạo trinh sát, xem xét khởi quỷ vương cụ thể đẳng cấp, bởi vì có thuộc tính đặc biệt tăng thêm, cùng với thực lực bản thân quá cứng, hắn trinh sát quyền hạn là tương đối cao. Hắn rất nhanh liền thấy quỷ vương cơ sở tin tức, đẳng cấp 51 cấp, mới 51 cấp, là ta suy nghĩ nhiều sao? Lộ Tâm khẽ nhíu mày, nhưng mà, sau một khắc, tại Xương Vũ Thành bên ngoài lại truyền tới một hồi khàn giọng quỷ tiếng khóc. Trùng thiên quỷ khí ở ngoài thành phun trào, Lộ Tâm đứng ở đằng xa đều có thể nhìn thấy, còn có một đầu quỷ vương. Hắn trong mắt co rụt lại, nắm chặt trong tay kiếm vỏ. Quả nhiên như hắn phỏng đoán đồng dạng, thế cục là thực nghiêm trọng. Triệu tập một đám người chơi tới là quyết định chính xác, không hổ là ta, hắn ở trong lòng nghĩ đến. Sau một khắc, bọn quỷ quái động, những này chỉ biết là giết chóc đen ngu ngơ nhóm, dù là đẳng cấp tại 50 cấp trở lên, cũng là một đám chỉ biết là thôn phệ cùng giết chóc tên điên. Trong lúc nhất thời, cả tòa Xương Vũ Thành như là một tòa quỷ thành, song vương hiện thế,